Bình minh ngủ say, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng cứ như vậy trở nên vô cùng thần kỳ. Garcia, cơ hồ cả người đều muốn đặt ở trên khoang trị liệu như không có việc gì mà thu hồi thân trên. Hắn chỉnh lại tư thế, hai chân đan sen, tao nhã cao lãnh ngồi thẳng. Mà Khương Kiến Minh cũng bình tĩnh vẫy vẫy tay với Đường Trấn. Tới đây, hôm nay huấn luyện đến trễ như vậy sao? Lại đây ngồi xuống, Đường Trấn còn quỳ gối ở cửa ánh mắt ngốc trệ. Trong đầu anh điên cuồng lướt qua một câu nói chí lý, miễn là bạn không xấu hổ là người khác. Vì vậy, cho dù Đường thiếu dường như từng quen biết lại phá vỡ hiện trường triền miên của bạn tốt và hoàng tử đế quốc. Cho dù không khí trường quay của phòng bệnh đêm khuya này đã rất có loại giai điệu trước của phim tình cảm cấp hạn chế. Nhưng chỉ cần Garcia điện hạ cùng Khương Trung úy đều không xấu hổ liền biến thành Đường thiếu. Tôi đến, đang đến. Đường Trấn đồng tay cùng cước đi vào, mặt cứng ngắc như trúng gió. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, xem ra Đường thiếu đối với tiểu điện hạ sợ hãi vẫn giống như năm đó, vô luận là tiểu điện hạ nào. Hắn vừa ngồi dậy, đối mặt với Garcia nói, điện hạ, có lẽ ngài muốn ăn táo sao? Garcia đang vươn cánh tay giúp hắn đứng dậy, nghe vậy động tác chậm lại, mặt không chút thay đổi nói. Nếu ngươi muốn đẩy ta ra, có thể nói thẳng. Được. Khương Kiến Minh từ thiện như nước, vậy phiền ngài ra ngoài gọt táo. Đường Trấn trợn tròn mắt tại chỗ, suy nghĩ xem tiểu Khương có phải trước khi hôn mê đã nuốt sống gan của sinh vật dị tinh hay không, ngươi đem người làm vị hôn phu trước kia của mình sai khiến đây. Một giây sau, Garcia đứng lên, đi nhặt hai quả táo ở phía bên kia phòng bệnh, lại cầm dao gọt hoa quả, đẩy cửa ra ngoài tìm chỗ có thể rửa trái cây cộng thêm gọt vỏ. Đường Trấn, cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Đường Trấn chết lặng nói. Tiểu thần tiên, ngươi là muốn sau khi giải nghệ đi thi một giấy phép chuyên nghiệp thuần hoàng tử sư sao? Khương Kiến Minh, tỉnh dậy, không có loại giấy phép này. Đường Trấn nhất thời bóp cổ tay, làm ra vẻ đau đớn. Là tổn thất a, bất quá, sau khi hoàng tử điện hạ biến mất, Đường thiếu cuối cùng cũng khôi phục bình thường, dưới sự chào hỏi của Khương Kiến Minh cọ đến bên cạnh khoang trị liệu ngồi xuống. Hiển nhiên, hắn mới từ trong thời kỳ huấn luyện của sĩ quan thích ứng trở về. Cổ áo quân phục có chút bẩn thỉu, tóc còn có chút mồ hôi ướt đẫm, tinh thần ngược lại tinh thần trước sau như một. Ta nói tiểu Khương, sao ngươi còn càng làm càng điên? Đường Trấn trường thở dài ngắn ngủi, hộp thoại vừa mở ra liền không thu được. Sao mẹ nó tôi cũng không ở cùng ngươi còn có thể dọa đến gần chết, ngươi muốn chút mạng được không? Bất quá hiện tại trong pháo đài đều truyền điên khắp nơi, nói có một đám sĩ quan trẻ tàn nhân loại mới tấn công, một nhóm lợi hại. Có không ít cựu chiến binh đều chạy tới hỏi thăm ngươi với mấy tên tân binh đang thích ứng. Binh lính ngân bắt đầu này cũng đủ yêu bát quái, hôm qua chúng ta nói ra, ngày hôm sau có thể truyền thành thứ hoàn toàn bất đồng. Này, thật sự nói cái gì cũng có, còn có truyền ngươi cùng hoàng tử điện hạ. Khương Kiến Minh phía trước còn đang có lệ theo Đường Trấn lại nhải mà gật đầu, nghe được cuối cùng, chợt cảm thấy hứng thú. Truyền cái gì, Đường Trấn, thôi nào, không có gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh lại hỏi hắn hậu sự của quan trưởng Hoắc Lâm. Đường Trấn lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, thi thể được hỏa táng. Quan trưởng hình như không có vợ con, cha mẹ cũng qua đời. Ngân bắt đầu tuân theo nguyện vọng lúc còn sống của hắn, sẽ đem cho cốt an táng dưới lòng đất pháo đài. Khương Kiến Minh, bia anh linh, Đường Trấn gật đầu, đúng, ngay ngày mai. Sau đó, biểu tình của hắn trở nên có chút mất tự nhiên. Ánh mắt né tránh nắm lấy mặt. Cái gì, đây thật ra là ý tứ của Trung úy Raymond à. Hắn nói, sếp cuối cùng còn nhớ tới ngươi, chờ sau khi ngươi khỏi vết thương, có thời gian anh linh bia nhìn hắn. Cái gì vậy, ách bất quá, nói xong Đường Trấn lại vội vàng toát mồ hôi bổ sung một câu. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không đến mức ủy khuất chính mình đúng. Lôi mông cũng là sợ ngươi tức giận, mới nói với ta. Anh xem, dù sao tên Hoắc Lâm trưởng kia. Khi còn sống lại làm khó dễ ngươi như vậy. Tính tình lại tồi tệ, lại mắng chửi. Còn mẹ nó phân biệt kỳ thị tàn nhân loại, còn. Nói xong, Đường Trấn có chút nói không nổi nữa. Khóe miệng hắn co giật hai cái, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Còn, than ôi, tuy rằng hắn cũng từng có đủ loại bất mãn với Hoắc Lâm, nhưng ở xa sao đi cùng hai tháng, một chút cảm giác cũng không có là không có khả năng. Dù sao, lúc huấn luyện sai lầm chửi ầm lên chính là hắn. Sau một khắc không để ý nguy hiểm xông lên từ dưới tinh cốt của sinh vật dị tinh vớt người cũng là hắn. Nhưng một người như vậy trong nháy mắt đã biến mất. Vì vậy, đột ngột, thậm chí quá đột ngột. Đột nhiên, nó không tồn tại ở bất kỳ góc nào trên thế giới. Khương Kiến Minh trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đưa tay vỗ vỗ bạn tốt. Ánh trăng ngoài cửa sổ lưu chuyển trên ngón tay hắn, cũng chiếu sáng bả vai Đường Trấn khẽ run rẩy. Đôi khi, im lặng mạnh mẽ hơn lời nói. Nhỏ giọt, âm thanh điện tử vang lên vào lúc này, hai người cùng nhau quay đầu. Khương Kiến Minh, máy cổ tay của tôi. Giúp tôi lấy nó. Ngày hôm sau, bên trong pháo đài ngân bắt đầu lại mở ra một ngày mới. Trong pháo đài sắt thép này, vạn sự đều vận chuyển như thường lệ. Quân nhân nhanh chóng lui tới, giày đen dẫm lên sàn hợp kim, phát ra âm thanh rắc rắc. Robot mới sửa chữa xong được đưa đến nhà chứa robot, khi thì có người bị thương được đưa đến khu trị liệu, lại có người khỏi hẳn vững vàng đi ra. Một sĩ quan nhỏ tuổi đi theo hướng thang máy, là Trung úy Raymond, trước mắt hắn có một vòng màu xanh đen, khuôn mặt trầm ngưng, trong tay cầm một cái hộp sơn màu đen. Vật nhỏ này, chính là quan trưởng của hắn. Trong ngân bắt đầu, sự hy sinh của con người là quá phổ biến. 60% trong số họ sẽ chọn chôn cất cho cốt trong bia anh linh, không phải để gửi trở lại người thân của đế quốc. Cũng bởi vậy, chuyện đưa hộp cho cốt đến bia anh linh, kỳ thật cũng không trang nghiêm trang trọng như người ngoài tưởng tượng, cũng cơ hồ sẽ không có tang lễ chính thức. Chiến hữu hoặc cấp trên cấp dưới sau khi nhận được phê duyệt, ôm hộp cho cốt đi vào, ở bên trong vài phút tay không đi ra, coi như đi hết quy trình. Một ít tiếng ồn ào chui vào lỗ tai, Raymond không khỏi đứng lại, sau đó có chút kinh ngạc nhướng mày. Phía trước, chính là nơi hắn muốn đi tới trước thang máy, tụ tập một đoàn người, ít nhất có mười mấy người. Đám người vì chuyện gì mới mẻ mà tụ tập ồn ào, loại cảnh tượng này ở bất kỳ tinh thành nào của đế quốc đều quá phổ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nơi này là pháo đài, ở chỗ này, rất ít người lại vì cái thân ngoại sự mà dừng bước chân bận rộn. Có ba binh lính nói chuyện đi ngang qua bên cạnh Raymond, hắn nghe thấy một người trong đó lẩm bẩm nói. Thật đúng là tàn nhân loại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng một tiểu bạch kiểm như vậy cư nhiên có thể điều khiển loại robot kiểu như Trảm Tuệ Tinh. Lôi Mông sừng sốt, nghĩ thầm sẽ không. Đang nghĩ ngợi, trước mắt lại có hai nữ sĩ quan trẻ tuổi năm ngoái vẫn là năm trước mới gia nhập quân đội, các nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ai, Trung úy Khương vừa mới nói chuyện với ta. Còn cười với ta. Anh ấy thật đẹp, hình như so với thiếu tướng ta còn đẹp hơn. Không nghĩ tới Khương Trung úy lại không có dáng vẻ như vậy. Ta cho rằng phía sau có hoàng tử điện hạ làm chỗ dựa, vị các hạ này sẽ là loại người này, càng không gần nhân tình. Raymond vội vàng chạy hai bước, chỉ thấy vị trí trước thang máy, quả nhiên đứng một thân ảnh gầy gò quen mắt. Khương Kiến Minh thần sắc bình thản đứng ở nơi đó, một thân quân phục ngân bắt đầu màu đen bạc. Hai má còn mang theo bệnh nặng mới khỏi tái nhợt, dáng người lại đứng thẳng. Tầm mắt xung quanh hoàn toàn không thể làm cho hắn động dung. Có người tới nói chuyện, hắn liền hòa khí đáp lại hai câu. Không ai nói gì, hắn liền yên lặng rũ mắt đứng, cư nhiên ở trong pháo đài quân sự nội tiết tố nhân loại bùng nổ này đứng ra một loại khí chất độc lập di thế. Raymond kinh ngạc tiến lên. Trung úy Khương, thang máy do Hắc Cương chế tạo vừa vặn rơi xuống từ trên cao vào lúc này. Thanh âm của Raymond trùng hợp với một người khác. Tạ Dư Đoạt từ trong thang máy đi ra. Khương Tiểu Hạ, ngài tìm ta. Hả, xung quanh đang u ầm vây xem đám người. Tàn nhân loại trong truyền thuyết, bỗng dưng yên tĩnh. Tạ Dư Đoạt ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nhếch ra nụ cười trào phúng cay cay của hắn. Đại ca đại tỷ, đại gia đại tẩu, còn có đệ đệ muội muội, đều vây quanh nơi này làm gì đây? Mọi người nhàn rỗi như vậy sao? Tạ thiếu tướng lắc đầu như lưu manh, lười biếng vỗ vỗ bàn tay. Không phải là ta sao? Trả lời ta, sinh vật dị tinh ngoại vũ vực giết sạch sao? Đám vũ đạo đang chạy trốn từng người một túm ra đánh sao? Năm nay sắp trôi qua, sau đó năm tới các chỉ số thu thập tinh thể thực sự đã hoàn thành. Không có còn không đi làm công việc của mình. Đại bộ phận quan quân thấy tạ thiếu tướng lại há mồm mắng người, nhất thời dậm chân bỏ chạy, làm chim thú tán. Raymond sững sờ đứng ở một bên, Tạ Dư cướp đi bên cạnh Khương Kiến Minh. Tiểu Hà, Khương Kiến Minh chuyển hướng thiếu tướng, ánh mắt ý bảo đám người tản ra một chút. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ dọa tôi. Raymond nhịn không được khóe mắt co rút, trong lòng tự nhủ ngài làm sao giống bộ dáng bị dọa. Hắn ôm hộp cho cốt trong ngực đi qua. Ngài không biết sao, có mấy binh sĩ ngân bắt đầu xuất chiến hôm đó ở khu giao dịch bán video robot của bọn họ. Lúc ấy ngài còn đang hôn mê. Rất nhiều sĩ quan binh lính nghe lời đồn nói trong lần tác chiến này người có công lớn là một vị tàn nhân loại, rất không phục, liền đi xem video hiện trường lúc đó. 3 ngày trôi qua và nó đã trở thành những gì bạn thấy. Khương Kiến Minh, bán video robot, Ramon, ồ, bán cái này cũng là truyền thống cũ của Ngân Bắc Đầu, một số trận đánh đặc biệt trực tiếp ghi hình cũng rất đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cứ điểm sẽ định kỳ làm ra tư liệu mô phỏng, phát cho tất cả mọi người, bất quá nào có video trực tiếp góc nhìn đầu tiên kích thích chứ. Nó có giá trị nó. Khương Kiến Minh bất động thanh sắc gật đầu, ghi nhớ. Raymond nghi hoặc, vì vậy, bạn đang ở đây. Hắn cũng biết lần này Khương Kiến Minh bị thương rất nặng, mới vừa tỉnh lại từ hôn mê, không phải là trạng thái có thể tùy tiện xuống đất đi loạn. Vâng, đó là trường hợp. Khương Kiến Minh cúi đầu khẽ cười, đáy mắt đen sâu tựa hồ rơi xuống mấy quả tuyết alpha dị tinh. Giọng nói của ông thấp giọng nói, nghe nói hôm nay là ngày trung táng của Trung tá Hoắc Lâm, tôi có thể cùng nhau đi tiễn ông ấy không? Dưới lòng đất Anh Linh Bia, tuyết trắng tấm vẫn như cũ mấy chục năm như một ngày chìm trong không gian tối tăm. Vô số bia thân tản mát ra huỳnh quang nhàn nhạt, vì 3 người tiến vào nơi này dẫn đường phía trước. Xin lỗi thiếu tướng, gửi tin nhắn đặc biệt gọi ngài tới đây. Khương Kiến Minh vừa đi vừa nói chuyện, ở loại địa phương trang nghiêm này, thanh âm của hắn cũng hạ thấp một chút. Không phải là người như vậy sao? Ta đúng là có chút việc muốn chính miệng nói với ngài, nhưng tiểu điện hạ không cho phép ta mang thương tích đi dạo bên ngoài quá lâu. Nguyên nhân thời hạn, chỉ có thể phiền ngài ghép lại với ta một chút, đi thêm vài bước. Không có việc gì, Tạ Dư Đoạt nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua hộp cho cốt trong tay Raymond. Ta cũng xác thực nên tới đưa hắn một chuyến. Năm đó a, trong mắt thiếu tướng lộ ra một chút hồi ức. Năm đó ta mới nhậm chức chỉ huy tối cao pháo đài không lâu. Trong đội của Hoắc Lâm bị cắm vào một người mới có gia thế rất tốt, là người có quan hệ gia đình bên kia, việc này tôi có trách nhiệm, trách tôi không kịp thời phát hiện. 3 người dừng lại ở phía trước của một tấm bia, nhưng đó không phải là một tấm bia mới, nhưng một tấm bia cũ được khắc đầy đủ các tên. Chẳng qua ở giữa những cái tên rậm rạp, có một chỗ trống đột ngột. Raymond đi lên, dùng bút laser đặc chế, ở đó từng nét viết tên Hoắc Lâm, chỗ trống cứ như vậy bị lấp đầy. Khương Kiến Minh nhất thời hiểu ra, có lẽ cái tên phía trước chỗ trống này chính là đồng bạn của Trung tá Hoắc Lâm năm đó. Có lẽ sau sự cố đó, Trung tá đã tự coi mình là một xác chết, vì vậy họ yêu cầu pháo đài để lại cho mình một vị trí bên cạnh đồng đội. Cho đến ngày hôm nay, Tạ Dư Đoạt phiền uếch nói, mấy tên ngốc kia cũng thật ngốc, bọn họ sợ ta khó xử, sợ ta xúc động gây chuyện, một câu cũng không nói với ta bản thân mình nhẫn nhịn. Bọn họ có thể nghĩ người mới liền là người mới. Mang theo 1,5 năm cũng mang ra ngoài, ngốc a, sau đó trong nhiệm vụ xảy ra sai lầm, 10 mấy người, liền trở về một mình Hoắc Lâm. Kể từ đó, người sống sót duy nhất này không còn là anh hùng của cuộc thám hiểm. Hắn lựa chọn ở lại cứ điểm, rèn luyện các tân binh hàng năm đến Ngân Bắc Đầu. Dập tắt sự ngây thơ của họ về thế sự, mài giũa góc cạnh của họ không hợp thời, trở thành một sĩ quan ma quỷ sau lưng rất nhiều thằng nhóc. Tạ Dư Đoạt thở dài nói. Từ khi Hoắc Lâm làm huấn luyện viên tân binh, tỷ lệ tử vong của tân binh pháo đài số 1 đã giảm xuống còn 8 điểm. Tên này quả thật tính tình cực đoan, nhưng hắn là quân nhân đáng kính. Ramon viết xong, ở bên cạnh cầm hộp cho cốt, nghe thấy những lời này lặng lẽ đỏ hốc mắt. Hắn che giấu mặt, khom lưng sờ soạng trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó vốn được lát gạch đen chặt chẽ, lúc này một khối gạch đen trong đó bị ấn ra, phía dưới dĩ nhiên là rỗng ruột. Raymond cẩn thận đặt hộp cho cốt vào. Danh húy của các anh hùng sẽ hóa thành đoàn ánh sáng, treo trên tấm bia trắng trên không trung, vĩnh viễn chiếu rọi những người sau này bước vào nơi này năm này qua năm khác. Mà cho tàn hài cốt của anh hùng sẽ yên tĩnh ngủ dưới gạch đen dưới lòng đất, trở thành nền tảng dưới chân người sau dẫm đạp. Đây mới là toàn cảnh tấm bia anh của Ngân Bắc Đầu. Sau khi khép lại viên gạch đen, trung úy Raymond bắt đầu nghẹn ngào, đường cong căng thẳng, không ngừng lau nước mắt từ khóe mắt. Tạ Dư Đoạt và Khương Kiến Minh nhắm mắt im lặng quan sát 1 phút đồng hồ, sau đó lặng lẽ đi xa một chút, đem thời gian lưu lại cho Raymond. 2 người đứng yên một chút, Khương Kiến Minh bắt đầu nói chuyện của hắn. Tối hôm qua ta nhận được tin tức về cổ tay. Khương Kiến Minh nói với Tạ Dư Đoạt, là về yến tiệc sinh nhật của Hoàng đế Bệ Hạ năm nay, Trần Lão Nguyên Soái bảo ta cũng đi. Tạ Dư Đoạt ngạc nhiên, Khương Kiến Minh ngược lại thản nhiên thừa nhận. Nhất định là bị hoài nghi, hoặc là nói. lão nguyên soái tám phần đã biết ta chạy đến Viễn Tinh tế. Kỳ thật Tạ thiếu tướng rất có ý tứ, giúp vị cựu hoàng thái tử phi này đem tin tức đè rất nghiêm. Bất quá đại thống soái dù sao cũng là đại thống soái, thời gian dài, làm sao có thể một chút tiếng gió cũng không nghe thấy. Tạ Dư Đoạt, vậy anh muốn làm gì? Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nói. Còn có thể như thế nào, thành công giấu đến bây giờ đã ngoài dự đoán của tôi, chờ trạng thái của tôi tốt hơn một chút, nhắn tin qua xin lỗi lão nguyên soái. Huống chi, nếu hắn muốn mượn công lao của sự kiện lần này xin đặc biệt, đi lòng vòng vẫn là muốn qua chỗ lão nguyên soái, sớm muộn gì cũng phải biết. Không nghĩ tới, Tạ Dư Đoạt vuốt cằm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra một câu Khương Kiến Minh hoàn toàn không ngờ tới. Tiểu hạ, vậy ngài không bằng trực tiếp trở về đế quốc một chuyến. Lão nguyên soái không phải để ngài đi tham gia thọ yến của bệ hạ sao? Năm nay phô trương nên khá lớn, bạn cũng nên đi. Cách trương,